Tổng tài lạnh lùng và cô nàng ma nữ. Chương 9, ngủ chung. Góc truyện audio.com. Chấm, Gavin nhướng mày rồi lại cau mày. Sắc mặt của anh dần thay đổi. Tại sao Ryder lại phải hại Clara chứ? Dù sao hai người cũng đã từng yêu nhau. Chấm chấm, Phương Thần gương mặt nghiêm túc nói lại những lời mà Clara đã từng nói với anh. Clara đã nói với tôi rằng cô ấy phát hiện Ryder ăn cắp lấy thông tin. Tài liệu mật đem bán ra bên ngoài có lẽ là vì anh ta phát hiện nên mới muốn giết cô ấy bịt miệng. Hạ Tử Quyên ngạc nhiên về chuyện mà Phương Thần nói, tuy cô tức giận nhưng vẫn điềm tĩnh nói chuyện. Thật sự không ngờ anh ta lại dám làm như vậy. Gan anh ta cũng lớn lắm rồi đó. Nói chuyện được một lúc, Phương Thần quay về khách sạn của Dạ Thành Đông. Trên xe anh thấy Clara im lặng, anh liếc sang nhìn. Cô bị sao vậy? Tôi thấy cô im lặng từ lúc Ryder rời đi đến giờ, chẳng lẽ cô vẫn còn lưu luyến anh ta sao? Clara trừng mắt với anh. Anh bị điên à? Tôi mà còn lưu luyến anh ta sao? Tôi chỉ là đang thắc mắc là tại sao Savia lại điện cho anh ta thôi. Phương Thần nhìn cô thắc mắc. Hiếu kỳ hỏi. Savia là ai? Cô ấy là bạn thân của tôi ở LE, ngoại trừ Tiểu Băng. Tiểu Vũ, Khiết Du và chị của tôi thì tôi còn một người bạn thân nữa là cô ấy. Phương Thần cảm thấy chuyện này không có gì lạ. Khó hiểu cả. Chuyện này thì có gì đâu mà cô trầm ngâm cả buổi vậy, lỡ như bạn của cô có chuyện quan trọng gì muốn nói sao? Clara lắc đầu, cau mày. Từ trước đến giờ Savia rất ghét anh ta, chỉ nghe đến tên thôi đã ghét cay ghét đắng rồi, không thể nào mà có chuyện nói được. Huống chi là lưu số điện thoại để gọi nói chuyện. Phương Thần khẽ gật gù. Nghe cô nói như vậy tôi cũng cảm thấy kỳ lạ. Clara lại tiếp tục suy tư. Bỗng Phương Thần nhìn cô bật cười, nghe tiếng cười của anh cô quay đầu nhìn anh. Cau mày hỏi, anh cười cái gì? Có cái gì đáng cười sao? Phương Thần liếc mắt nhìn cô rồi nhìn phía trước để lái xe. Cô đã là ma mà còn thắt dây an toàn nữa sao? Chấm, Clara mím môi lườm anh. Thói quen thôi. Về đến khách sạn, anh đi thẳng lên phòng. Bước vào phòng, Clara khều khều anh. Này, anh ngủ ở đây còn tôi ngủ ở đâu? Anh quên mất là còn có cô, nhưng anh cũng không thể nào đặt thêm một phòng mà không có ai ngủ được. Bây giờ cô có hai lựa chọn, một là ngủ ở ghế, hai là ngủ trên giường, nhưng ngủ trên giường đồng nghĩa với cô ngủ chung với tôi. Clara chống nạnh, trừng mắt với anh. Anh biến thái à, ngủ chung với anh nằm mơ đi. Tại sao anh lại không ngủ ghế còn tôi sẽ ngủ giường? Tôi là chủ của căn phòng này, tất nhiên là tôi phải ngủ giường rồi. Nhưng anh là đàn ông không thể nhường phụ nữ sao? Nhưng cô là ma chứ không phải người. Anh, Clara hết lời với anh. Hoàn toàn không cãi lại. Cuối cùng, anh cũng có thể cãi thắng cô. Anh cười nhẹ. Sao, cô muốn ngủ trên giường hay trên ghế đây? Clara cắn môi mình tức đến điên người. Tất nhiên là ngủ trên giường rồi, tôi không tin là anh có thể làm gì được ma. Phương Thần bật cười rồi lấy đồ đi tắm. Clara nằm lên giường, cô lấy gối ngăn chính giữa. Tuy cô là ma nhưng anh có thể chạm vào được cô nên cô không thể không đề phòng. Tắm xong, anh bước ra thì đã thấy cô ngủ rồi, anh ngồi làm việc một chút rồi lên giường nằm ngủ, cách chương.